thảnh thơi thu thế, làm ruộng, sinh nhãi con. Chương 23 giờ 23, kết thân với giống cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống cái ở đây đều nóng lòng muốn thử. Bạch Tinh Tinh xé mấy lá cây, nhiệt tình mời các nàng ăn. Íp là người đầu tiên đi tới. Bạch Tinh Tinh đem lá cây đựng đầy thịt cá đưa cho nàng. Cười nói, cẩn thận xương cá, tốt nhất là tìm hai nhánh cây để lựa ăn. Một người bạn lữ của Íp lập tức tìm cho nàng hai nhánh cây. Nàng không biết dùng đũa, chỉ lấy một nhánh cây, cẩn thận chọn thịt cá bỏ vào miệng. Sau đó kinh ngạc nói, trời ạ, thật sự rất là ngon. Các giống còn lại lập tức cướp lấy cá từ trong tay Bạch Tinh Tinh. Sau đó một đám ăn đến hai mắt tỏa sáng. Eudora thấy vậy, tức đến nổ phổi, lại không nhịn được muốn nếm thử. Nhưng lòng tự trọng cao vô cùng làm nàng nhịn xuống. Bỏ lại một câu, có gì đặc biệt hơn người. Rồi quay lưng đi thật nhanh ra khỏi nơi này. Bạch Tinh Tinh nhìn theo bóng Eudora rời đi. Bất đắc dĩ mà cười. Không làm gì cũng đắc tội với người ta. Xem ra bộ lạc Nguyên Thủy cùng không nhất thiết đều là người đơn thuần à, Íp nói. Tính tình Eudora là như vậy. Ngươi đừng cùng nàng so đo. Đều là một bộ lạc cả. Ta cũng không rảnh mà tính toán với nàng. Bạch Tinh Tinh không để ý chút nào nói. Íp ăn cá thơm phức. Càng ăn càng thích. Thừa lúc không khí không tồi nói với Bạch Tinh Tinh. Ngươi có thể dạy ta nấu được không? Ta thật sự rất thích. Cũng muốn nấu cho nhóm bạn lữ của ta nếm thử. Ba cái giống đực bên người Íp nghe vậy liền cảm động nhìn nàng. Phảng phất trên thế giới chỉ còn lại giống cái của mình. Bạch Tinh Tinh nhìn rất hâm mộ. Gia đình hiện đại phụ nữ mỗi ngày nấu cơm. Bao nhiêu người có được sự cảm kích chân thành của chồng? Đương nhiên có thể. Ngươi lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Bạch Tinh Tinh đang muốn lôi kéo làm quen với giống cái của bộ lạc. Đối với yêu cầu của Íp cũng mong mà không được. Khi nàng hết chu kỳ kinh nguyệt, chỉ sợ là Parker muốn làm việc kia với nàng. Phải nhanh chóng tìm biện pháp giải quyết. Không được liền chạy trốn. Đi đến vạn thú thành kia. Giống cái nếm được hương vị. Có chút không nỡ rời đi. Nhóm giống đực cũng nhanh chóng đi theo các nàng. Dạ dày Bạch Tinh Tinh nhỏ. Một nồi thịt cá lớn cuối cùng vẫn vào bụng Parker. Làm hắn cảm thấy thực thỏa mãn. Vô cùng thích ý. Rửa chén gì đó đương nhiên là Parker làm. Bởi vì nấu gỗ du nên đáy nồi bị đốt cháy đen còn lưu một tầng mỡ lại. Chậu đá này là đi mượn. Đốt đen thui như vậy. Đương nhiên là không trả được. Parker liền tìm một cục đá. Ngồi dưới tàng cây. Hừ hừ. Tạc hòn đá. Bạch Tinh Tinh nhìn Parker làm. Nghĩ thầm nơi này không khác với trái đất thời Nguyên Thủy đồ đá lắm. Không biết tiếp theo có tiến vào thời kỳ đồ đồng hay không. Bạch Tinh Tinh thay một nhóm bông sạch sẽ khác. Ném cái dơ ra sau nhà gỗ. Dùng khúc gỗ bới đất chôn. Parker nói thú nhân đi vệ sinh đều như vậy. Giống như hộp cắt mèo vậy. Căng ra bụng là trùng ra mắt. Nàng nằm ở trên bãi cỏ không bao lâu liền ngủ. Khi tỉnh lại thì trong phòng nhiều thêm mấy chén đá cùng một chậu đá lớn. Nhìn ra phía ngoài thì thấy Parker đang nướng thịt. Ngươi là heo sao? Bạch Tinh Tinh đi ra cũng hạn hán lời. Parker nhìn về phía Bạch Tinh Tinh với ánh mắt ái muội. Ta cảm thấy mấy ngày nay ta cũng nên bồi bổ. Vì sao? Bạch Tinh Tinh hỏi. Ngu ngốc. Parker hận sắt không thành thép mà nói. Chừng Bạch Tinh Tinh rồi nói to. Chấm. Vì giao phối với ngươi à, Bạch Tinh Tinh. Ai giao phối với ngươi? Bạch Tinh Tinh cũng hét lại. Giọng nói ngượng ngùng liền biết mặt mình đỏ lên rồi. Không lựa lời nói. Ngươi dứt khoát đem ta bỏ lại rừng cây cũng được. Ta tự mình trở về bộ lạc. Không phải chỉ là sói thôi sao? Lần sau ta trực tiếp bỏ lên cây. Parker nháy mắt liền đen mặt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm